Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là chúng ta có thể thấy mối quan hệ giữa Thành Luân cùng với Mỹ Yên đã bước sang một giai đoạn mới rồi. Cả hai người họ chính thức trở thành vợ chồng. Và thực sự là với sự tiến triển như thế này thì hứa hẹn rằng là trong tương lai sẽ còn nhiều điều bất ngờ và thú vị xảy đến nữa. Và thực sự là anh Sa rất là mong đợi đến giây phút khi mà Thành Luân anh ấy thừa nhận, hiểu được lòng mình, có cảm xúc, có tình cảm với cô, và cái giây phút khi mà người đàn ông này thổ lộ với cô gái này thì sẽ ra sao đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa kính chúc quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo được phát sóng vào 20 giờ buổi tối ngày mai nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.